chỉ vào thiếu phụ, vị này là tiểu thiếp An thị của ta, có quan hệ rất sâu xa với vương gia. Đây là hai nha hoàn, Như Ý, Trầm Hương. Mạnh Kỳ mời Đường Nhẫn ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi. Sâu tới mức nào? Bí mật. Diệp Tam như cười như không. Tóm lại, những gì nàng hứa, vương gia đều sẽ tuân thủ. Dừng một chút, hắn bổ sung. Vương Tái Vương công tử không tiện trực tiếp ra mặt, nên do chúng ta trao đổi với ngươi. Chỉ cần đàm phán ổn thỏa, ngày mai ngươi liền có thể gặp thẳng vương công tử để xác nhận. Trao đổi cái gì? Mạnh Kỳ hỏi thẳng, xem bọn chúng định giở trò gì nào. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, lộ ra Diệp Tam nhấp một ngụm trà, không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, lại có mấy phần bộ dạng yếu ớt sợ hãi bị một đao ma quỳ xuống hôm trước. Nhưng Mạnh Kỳ nhận ra đôi mắt hắn u ám thâm trầm như đầm sâu không thấy đáy. Đường nhị thiếu, đương nhiên là trao đổi góp sức cho Vương thị, tránh xa Hoán Hoa kiếm phái. An thị cười phong tình vạn trùng, ngực rung rung đầy dụ hoặc, đến Đường Nhẫn già như vậy mà cũng không khỏi bị hút mắt. Mạnh Kỳ đã gặp không ít người tuyệt sắc, nên vẫn thản nhiên. Tại sao ta phải góp sức cho Vương thị, xa lánh Hoán Hoa kiếm phái? Đường gia chúng ta xưa nay luôn giao hảo với Hoán Hoa kiếm phái, không muốn mang tiếng vong ân phụ nghĩa đầu nhập vào nhà khác. An thị mắt lúng liếng. Trước khoan đề cập tới việc Đường Ngũ gia tự tung tự tác làm cho Đường gia các ngươi và Hoán Hoa kiếm phái mâu thuẫn với nhau, chúng ta nói chuyện khác trước nhé. Sau khi mọi việc thành, Hoán Hoa kiếm phái chắc chắn sẽ bán đổ bán tháo với giá thấp điền sản, trang viên và cửa hàng ở ấp thành. Tới lúc đó, Đường, Diệp, Lăng, Vạn, tứ gia chia đều, Đường nhị thiếu ngươi còn được cường giả ngoại cảnh của Chu quận vương thị chỉ bảo thêm cho, được xem điển tịch tương quan. Ngươi năm nay bất quá chỉ mới 26 tuổi, đã mở ra lục khiếu, đao pháp đăng đường, chắc hẳn có thể trùng kích nửa bước ngoại cảnh. Đương nhiên, chức vị gia chủ đương nhiên cũng sẽ là của ngươi. Nửa bước ngoại cảnh đã thành, lại có tài liệu phong phú của cấp thế gia hỗ trợ, trở thành ngoại cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Với độ tuổi của Đường nhị thiếu, hoàn toàn không cần lo. Thấy Đường nhị công tử trải qua đau khổ trở về thì võ đạo nhập môn, trở thành cao thủ đao pháp, nên ra tay dụ dỗ từ khía cạnh võ đạo. Mạnh Kỳ bình thản ngồi nghe, hắn không phải Đường nhị công tử thật sự, nhiều thứ lợi ích hắn đâu có dùng được, nên góc độ nhìn vấn đề hết sức khách quan. Ngoài điền sản trang viên và cửa hàng, những mặt còn lại nếu ta nghiêng về phía Hoán Hoa kiếm phái, ta nghĩ sẽ nhận được còn nhiều thu hoạch hơn thế. Vì dù sao đối với Hoán Hoa kiếm phái, sản nghiệp ở ấp thành không phải là quan trọng, thuần túy chỉ là tiện tay dựng lên mà thôi, khống chế đường thủy mới là then chốt. Vậy hà cớ gì ta phải chọn các ngươi? Mạnh Kỳ nói với giọng điệu nghiêng về phía lợi ích tối thượng mà trao đổi, y như một gia chủ chính hiệu. Diệp gia với Lăng gia không nói, bản thân đã ở trên và thuyền với Vương thị, Vạn gia với Đường gia mắc cớ gì lại phải mạo hiểm đi phản bội, chọc cho Hoán Hoa kiếm phái nổi điên. Đường Nhẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề nhìn An thị, không để ả ta dụ hoặc, khiến Mạnh Kỳ không khỏi thấy ngạc nhiên, từ lúc nào định lực của mình lại mạnh tới như thế, hơn hẳn cả Đường Nhẫn. Với hắn, An thị tuy mị hoặc, nhưng hành vi quá lộ liễu, nên làm hắn sinh cảnh giác, chỉ hơi xúc động thoáng qua là hết. Hắn hoàn toàn có thể chuyên chú vào việc phân tích lời nói của đối phương, tìm tòi dấu vết, hoàn toàn ngược hẳn với trạng thái của Đường Nhẫn lão gia tử. An thị đang định trả lời, Mạnh Kỳ đã chuyển sang thế chủ động, thay đổi tiết tấu câu chuyện. Nếu ta đồng ý, các ngươi sẽ trấn an nhị thúc thất thúc ta thế nào? Trước đây các ngươi đã lấy cái gì hứa hẹn giúp họ bình an vô sự? Diệp Tam mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, là hứa đưa Đường nhị thúc lên làm gia chủ, phân chia sản nghiệp của Hoán Hoa kiếm phái. Đường ngũ thúc và Đường thất thúc có thể mang theo chi của mình tới nơi khác trong Chu quận, sẽ được Vương thị hỗ trợ tiền tài, cao thủ giúp mua đất dựng nghiệp, xây dựng căn cơ, giúp Đường gia các ngươi khai chi tán diệp. Nay ngươi làm gia chủ, Đường nhị thúc đương nhiên sẽ được hưởng luôn phần của Đường ngũ thúc. Hèn gì ngũ thúc thất thúc lại hợp tác với nhị thúc. Mạnh Kỳ giật mình, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Đường ngũ gia hoàn toàn có thể nghiêng về phía Hoán Hoa kiếm phái, vì nếu thành công lão sẽ được thu hoạch hơn thế này rất nhiều, trừ phi lão là kẻ siêu nhát gan, thấy đại thế đã định, nên không dám đi ngược dòng mà cũng xuôi theo, nhưng kiểu người như vậy, sao dám chọc giận Hoán Hoa kiếm phái. mắt Diệp Tam gợn sóng. Nếu ngươi vẫn chưa hài lòng, Vương thị còn có thể cấp cho ngươi một khu dược viên ở cạnh ấp thành và một khu quảng đồng ở Bích Thủy Nguyên. Bích Thủy Nguyên đồng là tài liệu phẩm chất cao để chế tạo lợi khí. Ngay cả Mạnh Kỳ này giả mạo Đường nhị công tử cũng còn phải trao đảo, không nhịn được tim đập thình thịch, phải liên tục nghĩ trong đầu hai chữ thiện công. Dù muốn chế tạo ra lợi khí phải có võ công không tồi, hơn nữa còn phải là luyện khí sư, lại còn tốn thời gian. Nhưng nếu tài liệu không thiếu, với khả năng của Đường gia, một mấy năm sau chế ra được cũng không phải thành vấn đề. Mạnh Kỳ trầm giọng, Vương thị trả giá lớn như thế, chỉ là vì muốn phá rối Hoán Hoa kiếm phái. Dù hoàn toàn khống chế ấp thành, cũng bù lại không đủ tổn thất. Ha ha, Vương thị tự có dụng ý, ngày sau thu hoạch ở ấp thành sẽ gấp cả trăm lần hiện nay, tới lúc đó các ngươi cũng sẽ được chia lãi. Diệp Tam cười to, thu hoạch gì? Mạnh Kỳ hỏi tới. Diệp Tam công tử chỉ cười, bí mật, tạm thời không thể nói cho các ngươi, để khỏi bị lộ, song chúng ta sẽ lập lời thề nguyên thần, cam đoan sẽ thực hiện những lời đã hứa. Đôi mắt hắn thâm thúy tới mê hoặc. Nếu các ngươi đồng ý, hai nha hoàn Như Ý và Trầm Hương này đều tặng cho các ngươi. Hai người đều có mị lực trời sinh, chỉ là tuổi tác còn nhỏ, chưa bằng được với An thị. Bầu không khí trở nên mờ ám hẳn, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng tâm động. Mạnh Kỳ bị mê muội, nguyên thần ở mi tâm tự động vận chuyển, đối kháng xâm nhập, lại trở lại tỉnh táo. Hừ, Diệp Tam, tà môn ma đạo ở đâu ra? Mạnh Kỳ quát to, rút tà kiếp. Nếu không phải mình luyện huyễn hình đại pháp và bất tử ấn pháp, vừa rồi hẳn đã mê đường lạc lối. Đường Nhẫn đứng dậy theo, thương lan đao chỉ xéo Diệp Tam, thân đao đen tuyền, như có tầng tầng gợn sóng, trong phòng vang lên âm thanh như sóng vỗ. Diệp Tam công tử ngẩng đầu lên, hai lỗ mũi đều chảy máu, khẽ cười, Đường nhị ca bớt giận, tiểu đệ chỉ là vì cái trước mắt, nhất thời đầu óc không tỉnh táo, không có thành ý. Nhẫn ra ra, chúng ta đi. Mạnh Kỳ xách tà kiếp đi thẳng ra cửa, đồng thời hắn truyền âm nhập mật. Nhẫn ra ra, hắn vừa rồi ý đồ muốn dùng tinh thần bí pháp khống chế ta. Theo ta thấy nhị thúc, ngũ thúc và thất thúc hơn phân nửa cũng là bị như vậy. Có thể dụ hoặc thu mua thì thu mua, không thể liền mạnh mẽ khống chế, sau đó đưa tặng nha hoàn, để đảm bảo kéo dài việc khống chế tinh thần. Hèn gì ta vẫn luôn thắc mắc sao lúc quan trọng thế này, lão nhị, lão ngũ và lão thất còn thu nha hoàn mới vào phòng. Giọng Đường Nhẫn giận dữ, là lão gia của một thế gia, Đường nhị gia lúc nào cũng có thể thu nha hoàn, nạp thiếp, đây là chuyện bình thường, thêm Đường lão gia tử bị bệnh, lòng người còn đang hoảng sợ, đương nhiên không ai để ý tới việc này, càng không thể nghi ngờ gì. Quả thế, hèn gì tứ gia hành động rất nhất trí với nhau, Mạnh Kỳ đã khẳng định được suy đoán của mình, Đường gia đang khá phiền toái, gia chủ hôn mê, đã bị khống chế mất ba người. Còn lại tam gia, chỉ cần tìm một cơ hội ảnh hưởng đến gia chủ là thành công, vì dù sao các trưởng lão khác đều không biết tình hình thực tế, đợi đến khi Hoán Hoa kiếm phái thật sự giận điên, thì không còn cách nào hồi lại được nữa. Với giao tình của Diệp Tam và đám đệ tử ăn chơi hai nhà kia, lén vào nhìn gia chủ không phải là việc khó, vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, loại khống chế tinh thần này nếu làm quá mạnh, liếc mắt là sẽ có thể nhìn ra manh mối, còn nếu làm quá nhẹ, thì quay đầu đi là tỉnh táo lại ngay. Từ lúc nào Diệp Tam có khả năng khống chế tinh thần mạnh mẽ tới như thế? Khống chế tinh thần không phải là vạn năng. Thứ nhất, nó chỉ có hiệu quả khi thi triển với đối thủ có thực lực kém hơn mình. Thứ hai, đối với người đã mở khiếu, muốn người bị khống chế hoàn toàn nghe lệnh, thì phải làm đối phương hoàn toàn mất đi tự chủ, mặt mày dại ra, ai nhìn cũng thấy rõ, nên khó nhất là có thể làm vừa phải. Hướng dẫn người ta đi làm việc mình muốn mà hắn không hề kháng cự. Thế nên, Diệp Tam có thể khống chế ba người kia sẵn sàng góp sức cho Vương thị, nhưng không thể bảo họ lấy bảo binh chấn tộc ra tặng cho mình. Thứ hai, thời gian khống chế tinh thần là một khoảng thời gian cố định. Nếu sau đó không tiếp tục, người bị khống chế sẽ tỉnh lại ngay. Dù Diệp Tam có đưa nha hoàn, thì sau dài ngày dài tháng, hoặc là mặt càng dại ra, hoặc là khả năng tỉnh lại tăng lên. Thế nên việc này chỉ có thể làm trong ngắn hạn, còn phải cảnh giác người hiểu biết và cường giả nửa bước ngoại cảnh nhìn ra, đồng thời không thể để cho người bị điều khiển thường xuyên tiếp xúc với bảo binh, vì bảo binh có khả năng tự kích phát, tiêu diệt ngoại ma.

đứng trên mặt đất mà chấn gãy xà ngang. Ánh đao lóe ra, đao phong tà tà cắt vào cổ, máu tươi phun ra. Nam tử cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái chụp vào thân đao. Tà kiếp tuôn ra tia sét làm bàn tay kia tê liệt, trưởng lực đánh ra hơi khựng lại. Đến khi trưởng lực đánh lui được trường đao, thì một cái đầu đã rơi xuống đất. Nam tử cao lớn tuy lợi hại, thắng được Đường Thứ và kiếm khách, nhưng so ra vẫn còn kém An Quốc Tà hôm đó. Hơn nữa hắn không phải cửu khiếu, không có khả năng phóng hộ thể cương khí ra ngoài. So với Mạnh Kỳ đã mở được lục khiếu mở ra, kim trung cháo quan thứ 6 viên mãn, bát cửu huyền công cũng bắt đầu mở khiếu thiên, đao pháp đã thoát thai hoán cốt, Đoạn Thanh Tịnh mạnh mẽ, thì vẫn còn chênh lệch. Mạnh Kỳ giải quyết trưởng kình trên thân đao, mượn lực xoay người, vừa lúc tà tà một đao chém vào An Thị. An Thị thấy nam tử cao lớn bị chém đầu, thì vung cả hai tay, 10 ngón tay cầm mấy căn châm dài trong suốt. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của ả, phối hợp với thân pháp yêu mà, trước nay vẫn luôn thành công thoát thân khỏi cường địch khi sau ám sát xong mục tiêu. Một đao vừa rồi của Đường Tiểu Nhị nhìn quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Thương Lan và Tử Thương va chạm, Đường Nhẫn và kiếm khách đều có vẻ đã cố hết sức, không kích phát bảo binh nữa. Đinh Đinh đang quấn vào chiến đấu với nhau. Đường Nhẫn cảm giác được Mạnh Kỳ an toàn, tuy trong lòng kỳ quái, nhưng trong lòng càng thêm quyết đoán. Đao pháp triển khai mạnh mẽ như sóng cuộn, ép kiếm khách kia xuống hạ phong. Kiếm khách ánh mắt dại ra, ra tay tuy thiếu biến hóa, nếu không phải Tử Thương kiếm mạnh mẽ, sớm đã bị ý cảnh của Đường Nhẫn giết chết. Thân ảnh từ trong hắc khí đi ra, khuôn mặt vẫn là Diệp Tam, ánh sáng xanh trong mi tâm rực sáng, tay trái nhấn xuống hư không một cái, Đường Nhẫn lập tức cảm thấy cả người nặng trình trịch, động tác chậm hẳn đi, suýt nữa bị kiếm khách đâm trúng. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, đấu pháp rất không phân rõ phải trái. Diệp Tam vung tiếp tay phải, mấy đường điện quang bổ thẳng vào Đường Nhẫn. Đường Nhẫn đã từng thấy chiêu này, nên ngay khi hắn giơ tay lên, đã vung Thương Lan đao thành một vòng bảo vệ, nước cũng không ngấm qua được. Bùm bùm, điện quang bị thân đao chặn lại, hoa sét tung tóe, song bị ánh sáng đen thâm trầm của đao nuốt hết. Đường Nhẫn phòng được trường tâm lôi, nhưng suýt nữa bị kiếm khách đột nhiên trở nên nhanh hơn đâm trúng. Nếu không phải kiếm khách tinh thần bị khống chế, hành động cứng ngắc khô khan, một thân kiếm pháp 10 thành chỉ phát huy ra không được tới 5 thành, e là ông cũng đã phải nuốt hận ngay tại chỗ. Trường đao bổ dọc, chém vào sống Tử Thương kiếm, Đường Nhẫn bị Diệp Tam ảnh hưởng, cả người rất nặng, dần dần không thể phát huy đao pháp tinh diệu, đành phải dùng tới những chiêu cương mãnh mà mình không am hiểu lắm. Tại Diệp Tam và kiếm khách liên thủ khiến ông rơi xuống hạ phong, tuy thỉnh thoảng vẫn xuất được vài chiêu Thương Lan đao, nhưng kiếm khách cũng còn khả năng thúc giục Tử Thương một lần, khiến hai bên triệt tiêu cho nhau, bên cạnh lại còn bị Diệp Tam với võ công quỷ dị quấn lấy, khiến ông kiệt sức. Nếu Đường Nhẫn bị giết hoặc bị thương nặng, Mạnh Kỳ cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Diệp Tam không thể so với những cao thủ khác, hắn võ công quỷ dị, lại am hiểu viễn trình, có khả năng mượn tự nhiên thiên địa chi lực, khiến hắn không thể dùng bất tử ấn pháp, hóa tử thành sinh cũng khó, chỉ dựa vào kim trung cháo ngạnh kháng, chống đỡ không được bao lâu, dù muốn chạy trốn, phong thần có nhanh cỡ nào, cũng làm sao vượt qua được lôi đình và ánh trăng. Mạnh Kỳ lập tức đổi chiêu, tà kiếp mạnh mẽ chém An Thị. An Thị dùng thân pháp ám sát sở trường, cùng với Lam Tuyết thần châm nhàn nhã tránh né, chỉ chờ thời cơ sử dụng độc châm. Ánh trăng chiếu vào, khiến những cây châm trong suốt chỉ còn là tàn ảnh mờ ảo, vô cùng khó nắm bắt. Ánh đao của tà kiếp lấp loáng, nhộn nhạo như những ngợn sóng, làm đáy lòng của An Thị cũng cuộn lên. Hai người đều hết sức dùng chiêu biến hóa, nhưng hình như Mạnh Kỳ tà kiếp cảm ứng được sự biến đổi trong lòng An Thị. Đao phong, sống đao, chui đao thay phiên nhau ngăn cản U Lam độc châm. Đinh đinh đang đang, trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Kỳ tà kiếp và An Thị Lam Tuyết thần châm liên tục va chạm hơn 10 lần. Trường đao đấu tế châm, Mạnh Kỳ quá khỏe, tinh nguyên hùng hậu, khiến cổ tay An Thị phải run lên, đành thả lỏng tay, chỉ dùng thân pháp né tránh, để khôi phục khí huyết. Sát, Mạnh Kỳ quát lớn, An Thị sững người, bị Mạnh Kỳ dùng đấu pháp cương mãnh hất văng ra, trơ mắt nhìn Mạnh Kỳ cuồng bạo xông Diệp Tam, sau lưng là làn da màu đồng, với dấu bàn tay mờ mờ. An Thị vội vàng đuổi theo, chỉ cần chống đỡ được một hai lần hít thở, Đường Nhẫn sẽ giết được kiếm khách. Diệp Tam quay sang, tay trái ấn mạnh xuống. Người Mạnh Kỳ nặng nề hẳn, thế phóng tới bị khựng lại. Nhưng hắn luyện kim trung cháo, là bát cửu huyền công, sức lực cơ nhục mạnh hơn cả Đường Nhẫn. Hắn vận sức phá lực, cả người kêu lên răng rắc. Hắn tránh thoát trói buộc, tiếp tục phóng tới. Tà kiếp hóa thành một tia thanh lôi, điện quang lóe ra bổ qua. Diệp Tam vốn chủ tâm tấn công Đường Nhẫn, không ngờ Mạnh Kỳ mạnh mẽ phá đứt được gông xiềng, đành phải nghiêng người ra quyền. Hắc diễm giấy lên, cánh tay phải của Diệp Tam phồng lên to bằng hai người thường, không nhanh không chậm đánh chúng vào tà kiếp. Phanh, lôi quang đánh nát hắc diễm. Mạnh Kỳ bị một lực chấn cực mạnh hất lên người, không ngờ Diệp Tam còn khỏe hơn cả hắn. Bất tử ấn pháp vận chuyển, Mạnh Kỳ mượn lực đẩy ra, xoay người một đao, mạnh mẽ lại bước lui An Thị vừa xông tới. Đây là sức mạnh của thần. Diệp Tam nghiêm mặt, ánh sáng xanh lục trên mi tâm rực sáng. Thương thủy bên ngoài dâng sóng lớn cao cả 10 trượng ào ào trùng vào tiểu viện. Dòng nước ào tới rào rạt, nước trong veo nhanh chóng biến thành màu đen, mùi tanh gây mũi muốn nôn. Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, tà kiếp quấn quanh người, bảo vệ cơ thể. Không bị Diệp Tam quấy nhiễu, song Đường Nhẫn lại bị sóng nước đen xông tới, đành phải thương lan bổ dọc, chắn con sóng. Ánh đao như bạch mã qua khe, nhanh như mộng ảo, nước đen vỡ ra, tóe sang hai bên Đường Nhẫn. Mạnh Kỳ sợ kiếm khách trốn vào trong sóng thôi phát tử thương, buộc Đường Nhẫn phải dùng thương lan ngăn trở, để một mình hắn phải đối mặt với hai người Diệp Tam và An Thị. Tới lúc đó, dù Đường Nhẫn có ném thương lan đao cho mình dù có dùng đoạn thanh tịnh, tiêu hao rất nhiều tinh thần cũng chưa chắc đủ kích phát thương lan. Vì chung quy mình không phải là cửu khiếu, dù nội lực chân khí có thể dựa vào bất tử ấn pháp luôn duy trì trong trạng thái đỉnh phong, nhưng lại không dùng được cho tinh thần. Lôi quang quấn quanh, ánh đao như luyện, nước đen quanh người Mạnh Kỳ đều tan thành mây khói, tan biến. Hắn đang nghĩ hay là dẫn Đường Nhẫn chạy trốn, triệu tập viện binh, chờ Tề Chính Ngôn đuổi tới thì bỗng giật thót, vì không còn cảm ứng thấy Diệp Tam, An Thị, kiếm khách và Trầm Hương. Mạnh Kỳ giao thi thể Đường Thứ tới tiệm gạo của Hoán Hoa kiếm phái, một để hóa giải bớt cơn giận của Hoán Hoa kiếm phái, hai là để báo cho Tề Chính Ngôn biết mình bên này đang ở trong Thế Dương cung bạt kiếm, nhanh mà tới đi. Nước đen nhanh chóng biến mất, tiểu viện lại trở về yên tĩnh, ánh trăng vẫn lạnh lùng trong trẻo, ngàn năm ca hát ông thay đổi. Trong sân, chỉ còn xác của nam tử cao lớn bị hủ thực mà thôi. Trốn, chúng bỏ trốn, công kích mạnh mẽ thế mà, sao Diệp Tam lại chạy trốn? Mạnh Kỳ kinh ngạc, chợt hiểu ra, kiếm khách là bị khống chế tinh thần thúc dục, mới khai chiến với Đường Nhẫn, bằng không người của Diệp gia đâu có lỗ mãng như thế, quyết tâm đi cùng đường với tà ma ngoại đạo. Nhưng khống chế tinh thần có một điểm mấu chốt, là dù ngươi có khống chế thế nào, cũng không thể khiến đối phương tự sát, trừ phi người đó tự muốn, bản năng cầu sinh sẽ khiến nguyên thần bùng nổ, tránh thoát khống chế. Nên Diệp Tam phải chờ lúc kiếm khách trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai thôi phát tử thương, chân khí tinh lực hao hết, để kích thích hắn tự sát. Nhưng An Thị và Diệp Tam đều không giỏi tác chiến trực tiếp, lại bị Mạnh Kỳ rất không phân rõ phải trái bá đạo ép cho rối loạn. Đường Nhẫn lại còn đạt tiểu thành ngoại cảnh đao pháp, không có cơ hội thôi phát tử thương. Động tĩnh chiến đấu ở đây lại quá lớn, nếu còn dây dưa kéo dài, cao thủ lục phiến môn và các gia tộc đuổi tới, chắc chắn sẽ ùa lại vây sát tà ma. Nên, Diệp Tam lấy công làm thủ, vội vàng đào tẩu. Làm việc thật là quả quyết, tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Dù là địch nhân, Mạnh Kỳ cũng phải khen ngợi. Hắn quay đầu nói với Đường Nhẫn, Nhẫn ra ra, chúng ta nhanh tới lục phiến môn, thỉnh cầu mở hộ thành chi trận, chặn đường đào tẩu của tà ma. Chiến đến nước này, làm sao hắn không đoán ra Diệp Tam thực chất là vật dưỡng tà thần. Đây là thứ lục phiến môn và thế gia đều căm thù đến tận xương tủy. Đương nhiên, ấp thành không lớn, hộ thành chi trận cũng không mạnh, một mình Mạnh Kỳ cũng có thể xông qua, nhưng như thế hành tung sẽ bại lộ, sẽ bị lục phiến môn và thế gia đuổi theo chặn đường. Còn phải báo cho các gia tộc, giết hết nha hoàn của Diệp Tam. Đường Nhẫn nghiến răng, đúng. Mạnh Kỳ gật đầu, đấy là để phòng ngừa Diệp Tam sống lại. Theo miêu tả của Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ biết sau khi mở khiếu kỳ, những lô đỉnh dưỡng giả tà thần giả có thể dưỡng giả sống lại trong phạm vi 3 dặm, và trong một thời gian ngắn nhiều nhất được 3 lần, nếu không âm linh sẽ bị tan diệt. Thiên diện, đi thôi, mặc kệ Đường Nhị là thật là giả, chuyện dưỡng tà thần lộ ra, Lục Phiến Môn chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào ngươi, kế hoạch của chúng ta khó mà thực hiện được nữa. An Thị nói, trải qua giao thủ, ả đã khẳng định Đường Nhị là giả. Diệp Tam sắc mặt khó coi, khốn kiếp, ta còn chờ Chu Quận Vương Thị và Hoán Hoa Kiếm Phái xung đột với nhau, tàn phá ấp thành, đánh cho tứ gia tộc trọng thương. Huyết tế như vậy mới đủ cho tà thần đột phá bình cảnh, bước vào thần linh lĩnh vực. Kế hoạch này là sứ mạng của hắn, tạo nên hỗn loạn, kích động thù hận của thế gia và môn phái, đồng thời tạo điều kiện cho bản thân đột phá. Xung đột không nổi rồi. An Thị thở dài, đi thôi, mau ra khỏi thành. Diệp Tam lắc đầu, ngươi đi trước, dẫn Trầm Hương theo, ta quay lại Diệp gia. Bố trí lâu như vậy, ta không cam lòng bỏ đi như thế. Dù không thể huyết tế tứ gia, nhưng Diệp gia ta vẫn còn nắm chắc. Chỉ cần tà thần đột phá, ta cũng không cần cái nhục thân này nữa, đổi sang diện mạo khác, còn ai tìm được ta nữa. Cẩn thận triều đình nổi giận, các thế gia nổi giận, cho cao thủ truy tìm ngươi. An Thị không tán thành, ả sợ bị đồng bọn liên lụy. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, Thiên Diện. Diệp Tam cố chấp nói, cùng lắm thì chạy về tổng đàn trốn, ta đã quyết định a ồi, không cần nhiều lời. An Thị biết tà thần quỷ dị mạnh mẽ, với thực lực của ả cũng không thắng nổi hắn, nên không tiếp tục khuyên nữa. Vậy thôi, ta dẫn Trầm Hương và Tử Thương Kiếm đi trước. Kiếm khách đang ngồi cạnh đó điều tức, Tử Thương đặt ngang ở trên đầu gối. Không được, không có hắn và Tử Thương, ta không xử lý được đám Diệp gia lão quỷ, hiện giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể hy sinh bảo binh. Đợi ta thành công, trở thành thần linh chân chính, còn sợ gì không có được bảo binh. Diệp Tam kiên quyết giữ lại Tử Thương Kiếm. An Thị mím môi, cực kỳ bất mãn với Thiên Diện. Nhưng ả biết Thiên Diện là kẻ chỉ biết có bản thân mình, lại sợ sau lưng có truy binh đuổi theo, nên không thể giằng co mãi. Trong số những mầm bản môn gieo ra ngoài trước đây, Thiên Diện là kẻ ít có hy vọng nhất. Song không biết từ đâu học được dưỡng tà thần chi pháp, xử lý hết các đối thủ, trở thành bổn môn tinh anh, lại còn thường xuyên đổi nhục thân mới, dung mạo mới, nên mới được gọi là Thiên Diện. Chỉ e tà thần của ngươi đột phá bình cảnh, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với nửa bước ngoại cảnh mà thôi, đào đâu ra bảo binh thật sự. An Thị thực lòng luyến tiếc Tử Thương Kiếm, dù mình không cần kiếm, giao về cho tổng đàn, mình với Thiên Diện cũng sẽ được thưởng rất nhiều. Vì bảo binh là thứ không phải cứ chất một đống tài liệu vào là chế thành, mà phải có cao thủ ngoại ngoại ngày đêm nuôi dưỡng mới có hy vọng thành hình. Diệp Tam lắc đầu, bây giờ có lấy được bảo binh, chúng ta cũng chỉ có thể phát huy uy lực nửa bước ngoại cảnh, hơn nữa cũng chỉ kích phát được một hai lần. Nếu ta đột phá bình cảnh, giơ tay nhấc chân cũng đã có hiệu quả tương đương thế rồi. An Thị nghiến răng, hy vọng ngươi thành công, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Diệp Tam sống lại có cự ly hạn chế, nên họ đã sớm chuẩn bị chỗ để trốn tạm thời. Diệp Tam gọi kiếm khách, trở về Diệp gia. Hắn biết kế hoạch lần này bị phá, muốn đột phá là không có khả năng, nhưng ít nhất nếu hiến tế Diệp gia, bản thân sẽ tới gần hơn với khoảng cách đột phá. Sau này không cần phải mạo hiểm như thế này nữa, cũng có thể thoải mái đột phá. Nhìn theo Diệp Tam, An Thị hừ một tiếng, chộp lấy Trầm Hương, biến mất trong bóng tối. Nếu không phải ả không biết Thiên Diện còn giấu lô đỉnh sống nào nữa hay không, ả đã xử lý Trầm Hương trước khi Thiên Diện sống lại trở về, cướp đi bảo vật, bí tịch của Thiên Diện. Vì mỗi lần trước khi hành động, Thiên Diện thường giấu những món đồ có giá trị cao trên người lô đỉnh, nhục thể đối với hắn chẳng khác gì quần áo, muốn đổi là đổi được ngay. Âm linh có thể dùng tà thần lực rời đi, nhưng đồ dùng thì không được. Mạnh Kỳ và Đường Nhẫn mới ra ngõ nhỏ, đã gặp phải Tề Chính Ngôn. Diệp Tam đã sớm chết, nhục thể bị dưỡng tà thần giả chiếm cứ, thực hiện kế hoạch châm ngòi. Mạnh Kỳ kể lại đại khái mọi việc, Tề Chính Ngôn vừa nghe liền hiểu ngay. Tề Chính Ngôn mặt vẫn lạnh te, dưỡng tà thần, vậy phải báo cho Lục Phiến Môn phong tỏa thành. Thấy thế, Đường Nhẫn thoáng cảm khái. Đệ tử đại phái đúng là đệ tử đại phái, vừa nghe tới dưỡng tà thần là biết nó là cái gì, còn mình, sống tới 6-70 tuổi. Cũng phải sau khi chấp trưởng Thương Lan Đao, tiếp xúc nhiều với Lục Phiến Môn, mới biết được cái gì là dưỡng tà thần. Ai già, tiểu nhị ra ngoài du lịch quả nhiên gặp phải rất nhiều chuyện nha, cả dưỡng tà thần cũng biết. Ba người không nói gì thêm, chạy thẳng tới Lục Phiến Môn. Mạnh Kỳ có huyễn ma thân pháp và phong thần thối, chạy nhanh như gió. Tề Chính Ngôn Hoán Hoa kiếm phái khinh công cao nhã văn nghệ, quần áo phiêu phiêu, tư thái tiêu sái. Hai người song song chỉ để lại tàn ảnh, làm Đường Nhẫn phải nhờ thực lực cửu khiếu hỗ trợ mới miễn cưỡng đuổi theo kịp. Hậu sinh khả ý a, sao hồi còn trẻ ta không gặp được kỳ ngộ? Đường Nhẫn vừa chạy vừa nghĩ, bỗng hô, Hoàng bộ đầu, ngươi đi thương thủy tiểu trúc. Nam tử trung niên bộ đầu phía đối diện hơi giảm tốc, vuốt chòm râu dài, mỉm cười. Nhẫn công gọi ta. Bộ đầu này chính là chi sự bộ đầu của ấp thành, Hoàng Chi Thanh, là cao thủ cửu khiếu nửa bước ngoại cảnh. Nếu hỏi trong thiên hạ thế lực nào có nhiều cửu khiếu giả nhất, thì chắc chắn đó phải là triều đình Đại Tấn. Họ tiền vật rộng rãi, cho địa vị, cho tiền tài, mời chào cực nhiều cao thủ, ít nhất cao thủ ngoại cảnh và mở khiếu từ tông sư trở xuống có số lượng hơn hẳn các thế gia và các đại tông rất nhiều. Trung quy đối với tán tu cường giả, sẵn sàng góp sức cho các thế gia và môn phái, xa không bằng làm việc thẳng cho triều đình, không chỉ có tài nguyên tài vật, còn có quyền lợi và địa vị, còn chẳng phải là khách khanh, không bị mấy thứ như huyết thống hay truyền thừa làm chướng ngại, chỉ cần lập công là được tấn chức, được hoàng thất cung cấp bí tịch tương ứng. Hơn nữa, triều đình còn có võ tiến sĩ, đây là con đường chính đạo khiến anh tài trong thiên hạ hiện ra, không đến mức chỉ có thể dựa vào môn phái và thế gia. Nên nếu không phải triều đình tài nguyên cũng là có hạn, nếu không phải có nhiều cường giả theo thói quen không chịu được sự quản lý mà thích sự tự do của giang hồ, nói không chừng Lục Phiến Môn và Hoàng Thất Túc Vệ đã sớm thu hết cường giả tán tu vào trong túi. Đương nhiên, môn phái và thế gia không có khả năng trơ mắt nhìn, nên hè nhau gây áp lực rất mạnh, khiến Lục Phiến Môn không thể bành trướng, phải luôn duy trì ở một số lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa, môn phái và thế gia còn yêu cầu triều đình lập võ tiến sĩ bảng 3 năm một lần không được thiếu đệ tử tục gia theo họ thôi của chân võ.